Thời gian trôi qua, kỷ niệm vẫn đây, phường đầy ấm tiếng về. Còn đây bao nhiêu lời dạy, thì cô năm xưa thiết tha. Tháng năm trôi qua vẫn không phôi pha, mấy trường ngày nào yêu dấu. Sự gặp lại nhau mỗi vui dâng trào như mãi khi tan trường xưa. Kỷ niệm ngày nào thầy cô thân thương, bạn bè bên nhau tháng năm học trò. Và niềm thân thương sẽ không thể quên, luôn khắc sâu trong tim chúng ta. Ta bên nhau mà nơi không quên, kỷ niệm ngày nào luôn giữ vang mãi trong lòng chúng ta không quên. Năm tháng bạn bè bên nhau, dù mai chia xa thời gian trôi qua, nụ cười học trò vang mãi. Xin giữ trong lòng mãi không phải mơ, năm tháng học đường thân. Kính thưa quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến, chủ đề của chương trình Block Radio 10A1 hôm nay của chúng ta là chủ đề tệ nạn học đường. Mở đầu chương trình bằng bài viết Game Online, một vũ khí hủy diệt nhân cách của giới trẻ. Mặc dù đã có rất nhiều bài viết về vấn đề này, nhưng chương trình của chúng tôi vẫn xin được gửi đến các bạn một số ý kiến, suy nghĩ về hiện tượng này. Tồn tại trong xã hội đã lâu, đặc biệt là trong giới trẻ, Game Online như một vấn nạn nóng bỏng và nhức nhối. Hay đúng hơn, Game Online đang hủy diệt nhân cách của giới trẻ. Sau đây tôi xin phỏng vấn một game thủ trong phòng net. Bạn đã chơi game được bao lâu? Ôi, đứng ra đi! Thôi tôi xin phỏng vấn người khác. Bạn đã chơi game được bao nhiêu năm rồi? Tôi đã chơi được 4 năm rồi. Vậy việc chơi game của bạn có làm ảnh hưởng đến việc học của bạn hay không? Có. Nhưng mặc dù vậy không thể khiến tôi ngừng chơi game được. Vậy phản ứng của bố mẹ bạn như thế nào? Tôi biến đây, mẹ tôi tìm rồi. Rất cảm ơn bạn vì buổi phỏng vấn hôm nay. Vài năm trở lại đây, khi game online bùng nổ ở hết các quốc gia trên toàn thế giới, thì nhân loại lại phải đối mặt với một loại giặc mới giết chết tâm hồn trong sáng và tình cảm của những người trẻ, tiêm nhiễm vào đầu chúng những mầm mống tha hóa, tội ác. Tại các quán game online, dù là ngày hay đêm, bất kể thời gian trong ngày, vẫn luôn tấp nập bóng dáng các game thủ đang bắn chém giết với những cảnh chết chóc, đổ máu rợn người. Vì lợi nhuận, nhiều chủ tiệm kinh doanh internet bất chấp luật pháp sẵn sàng bao che các game thủ ở tuổi vị thành niên, mặc sức chìm trong những trò chơi bạo lực. Ở nước Pháp, phía bên kia đại dương, một cậu bé đã giết hại một người chỉ vì người đó đã giết chết nhân vật ảo của cậu ta. Cậu bé người Pháp đã giết chết người chỉ là một chuyện, nhưng khiến người ta lo lắng hơn cả chính là động cơ giết người của cậu ta. Mọi ân oán trong thế giới ảo có thể trở thành những ân oán thực sự ở ngoài đời thực. Những tưởng câu chuyện đó chỉ xảy ra ở nước ngoài, nhưng thật không ngờ được chuyện tương tự như vậy đã xảy ra ở Việt Nam, khiến dư luận xã hội thực sự bàng hoàng lo lắng. Rất nhiều vụ án do game đã được các phương tiện truyền thông cảnh báo, nhưng không vì thế mà sự say mê của giới trẻ vị thành niên với game giảm đi. Nếu như năm trước khi game chưa du nhập vào Việt Nam thì việc trẻ em vị thành niên phạm tội là rất hiếm hoi. Số lượng tội phạm vị thành niên được gia tăng một cách chóng mặt. Không chỉ đơn thuần là trộm cắp, cướp giật, móc túi như xưa, tội phạm vị thành niên bây giờ được tiêm nhiễm những hành vi bạo lực của game đã trở thành những tội phạm thực sự nguy hiểm, gây ra những tội ác mất hết nhân tính, khiến nhiều người phải rùng mình khiếp sợ. Nếu nhìn vào những thế hệ đi trước sẽ thấy một khoảng cách lớn về nhận thức, nếp sống, về quan niệm đạo đức giữa các thế hệ trẻ ngày xưa với các thế hệ trẻ em bây giờ. Khi xã hội chưa phát triển, trẻ em sống hòa mình với thiên nhiên, gần trẻ em ngày trước cũng chỉ làm những thứ giải trí hết sức đơn thuần như chơi đánh đáo, trốn tìm. Dù những trò chơi có nghèo nàn, bình dân thì trẻ em thuộc thế hệ đó vẫn được sống một cách thực sự đúng với lứa tuổi của mình, biết nở những nụ cười hồn nhiên, suy nghĩ trong sáng và làm những việc đúng với lứa tuổi. Nhưng xã hội càng phát triển, nhu cầu giải trí của trẻ em hiện đại ngày càng khác, không còn cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, không giao lưu nhiều với người thân, bạn bè. Những đứa trẻ thời hiện đại tiếp xúc nhiều với công nghệ thông tin và dành phần lớn thời gian của mình để chìm đắm vào những công nghệ hiện đại đó. Thay vì đi ra ngoài chơi, gặp gỡ bạn bè, chơi những trò nô đùa tinh nghịch của trẻ em, bây giờ ngồi ở nhà kết nối với bạn bè của Internet. Chúng giải trí bằng những trò chơi được làm một cách hoành tráng, vừa đẹp mắt, vừa lôi cuốn, hấp dẫn nhưng cũng tràn ngập những yếu tố bạo lực và kích động. Thế nên trẻ em hiện đại đã mất đi sự hồn nhiên vốn có mà tạo hóa dành tặng cho trẻ nhỏ. Chúng sống ích kỷ hơn, suy nghĩ lệch lạc hơn và có nhiều biểu hiện của suy giảm đạo đức, lối sống nghiêm trọng. Trước vấn đề game bạo lực, cũng tại những buổi tạo đàm, nhiều đại biểu đã đề nghị các cơ quan chức năng cấm quảng cáo các game bạo lực, kiên quyết xử lý những trò chơi mang tính chất bạo lực, cờ bạc, khiêu dâm, vì nó thuộc màu nhân cách tuổi trẻ, hủy hoại tương lai. Những trò chơi bạo lực đã được cấp phép, kiên quyết bỏ những trò chơi gây hại. Chìm nắm trong thế giới ảo, không tiếp xúc với ai, nhiều trẻ em vị thành niên tâm lý chưa ổn định và dễ dàng quên đi thế giới thật của mình, mắc một căn bệnh nguy hiểm, bệnh nghiện game. Có thể nói đây là một căn bệnh thời thượng, căn bệnh của thời đại mới, bắt đầu hình thành khi game chính thức ra đời. Nó như một thứ ma túy công nghệ, làm tổn hại nhân cách giới trẻ. Ban biên tập chúng tôi muốn nói rằng, những bậc phụ huynh hãy bớt chút thời gian để trò chuyện tâm sự với con cái, khuyến khích con trẻ đi tập chơi thể thao, hay đến với những vùng đất có thể tiếp xúc với thiên nhiên hoang dã, hòa mình vào thiên nhiên và hãy chỉ cho chúng biết những vẻ đẹp của thiên nhiên của con người để chúng hiểu rằng có một thế giới thực tồn tại sống động trước mắt chúng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý thầy cô và các bạn một bài hát. Từng chiều đạp xe trên phố Tân Quang, vẫn chúng tôi là người bạn thân, sướng vui những khi tan trường. Từng chiều tung tăng trên phố Thanh Thang, áo trắng đeo khăn quàng đỏ tươi, vai nóng gian vì mang cảm xe nặng. Mà sao vui thế những nụ cười, hồn nhiên cùng nhau ca hát, mà sao tươi thế những chưa hề dừng nắng. Mà sao xanh thế bóng ngôi trường, hàng me sữa che tan lá, mà sao thương thế những trang sách học trò, mà sao thương thế từng ngày vụt qua như cánh chim bay, cuốn tháng năm em đêm tuổi thơ mãi xa về nơi phương nào. Các bạn vừa được nghe bài viết nói về tác hại của game online. Tiếp theo chương trình là một hiện tượng nhức nhối cũng đáng quan tâm không kém, đó là hiện tượng học sinh đối phó quay cóp trong giờ thi, là hiện tượng tiêu cực đáng được chú ý hiện nay. Giáo dục là một vấn đề được xã hội Việt Nam chú ý đến rất nhiều trong những năm đầu thế kỷ 21. Mặc dù đây là một trong những ngành quan trọng bậc nhất của đất nước và nhận được sự quan tâm rất lớn của chính phủ, nhưng những khuất mắc tiêu cực trong ngành vẫn cứ tồn tại và lan rộng ra. Một trong những vấn đề rất lớn, nổi bật chính là hiện tượng gian lận trong thi cử, kiểm tra, hay nói một cách khác là tình trạng học sinh đối phó quay cóp bài trong giờ kiểm tra. Học đối phó là hiện tượng học sinh học bài chỉ để vượt qua một kỳ thi, một giờ kiểm tra nào đó bằng một cách cưỡng ép, và sau đó không hề lưu trữ một tí kiến thức nào về những thứ đã học sau một lần kiểm tra thi đó. Quay cóp bài là tình trạng học sinh xem bài của nhau hoặc xem tài liệu trong giờ kiểm tra thi cử. Nói một cách đơn giản hơn, đó có thể là những hiện tượng tiêu cực trong nền giáo dục, và đáng tiếc thay, tiêu cực đó dường như đã trở thành một phần tất yếu trong đời sống học sinh hiện nay. Nó đang ăn sâu, lan rộng vào tiềm thức của những người đang ngồi trên ghế nhà trường. Xét về một mặt nào đó, những hành động đó có thể cho họ lợi ích nhất thời, đó có thể là những điểm 9, 10 trong các kỳ thi, kiểm tra chẳng hạn. Nhưng nếu ta xét một cách toàn diện và sâu rộng hơn, thì cái lợi trước mắt đó sẽ là cái hại lâu dài cho chính bản thân họ và cho cả đất nước, dân tộc. Khi những học sinh thực hiện những hành động tiêu cực đó, thì liệu họ có rời ghế nhà trường và bước vào xã hội, trong bộ óc họ có chứa một tí kiến thức nào không, để chung sống với xã hội hay không? Liệu một dân tộc, một đất nước sẽ ra sao khi nền giáo dục của đất nước đó, dân tộc đó chỉ tạo ra những con người trẻ tuổi với cái đầu rỗng tuếch và suy nghĩ dối trá? Tôi chắc chắn sẽ trở nên suy yếu và thậm chí là diệt vong. Mọi thứ đều có nguyên nhân của chính nó, và những tiêu cực trên cũng thế. Nguyên nhân trước hết chính là mỗi bản thân học sinh đã không tự xác định được học, việc học của mình để làm gì và học như thế nào. Từ đó suy nghĩ và hành động của họ trở nên sai trái là đương nhiên. Nhưng ta không thể trách họ hoàn toàn được, làm sao họ có thể tốt được khi mà những người thầy, người cô cứ mãi đếm tỷ lệ trên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp. Khi mà những người đứng đầu ngành cứ loay hoay với những vấn đề biết rồi khổ lắm nói mãi. Như cải cách sách giáo khoa, học phí. Khi mà tất cả những thứ đó góp phần tạo nên hiện tượng tiêu cực phổ biến này. Để những hiện tượng trên thì những vị lãnh đạo của chúng ta cần phải có những chiến lược, mục đích thật sự đúng đắn và sáng tạo cho ngành giáo dục. Cùng với những người giáo viên phải truyền đạt cho học sinh tinh thần học tập, phải thấy mục đích của học tập không phải để trở thành ông này bà nọ, để được ăn sung mặc sướng, để có cái bằng cấp vô nghĩa kia, mà là tích lũy tri thức để có sự tồn tại, chung sống, phát triển và tự khẳng định mình. Và trên hết, bản thân mỗi học sinh phải tự nỗ lực học tập, tự xác định mục đích học tập và phương pháp học tập hiệu quả, và nhất là phải để lòng tự trọng của mình lên tiếng trước những cám dỗ và tiêu cực. Hãy hành động ngay bây giờ, đừng chờ đợi nữa. Nếu không, đến một lúc nào đó, những sản phẩm thất bại này của ngành giáo dục bước ra xã hội và làm chủ đất nước, thì dân tộc ta, đất nước ta sẽ phải đứng trên bờ suy thoái diệt vong. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý thầy cô và các bạn một dòng blog của bạn Nguyễn Mai, đó là những lời chia sẻ rất cảm động của bạn muốn gửi đến ba mẹ cùng bạn với lời nhắn. Mình mong chương trình sẽ đăng tải lá thư này của mình. Trong lúc này, đó là niềm an ủi duy nhất cho ba mẹ, cũng là niềm an ủi cho mình. Khi ở đây học tập ở Điện Biên, cuộc sống vẫn bình yên và êm ả, thì ở quê nhà Hương Khê, Hà Tĩnh, ba mẹ mình chẳng biết sống chết ra sao. Mình mất liên lạc với ba mẹ và mình thấy lo nhiều lắm. Mình chỉ còn biết cách viết lên những dòng tâm sự này, mong ba mẹ sẽ bình yên và không xảy ra chuyện gì. Mình lên mạng đọc tin tức thì thấy quê nhà mình đang chìm trong biển nước, xã Phương Mỹ, Hương Khê, mình bị cô lập hoàn toàn. Không biết ba mẹ giờ này ra sao, có còn gì để ăn không vì mọi thứ đã bị lũ cuốn trôi hết rồi. Xin hãy cứu lấy Hà Tĩnh. Ba mẹ ơi, con thương ba mẹ quá. Nguyễn Mai của ba mẹ chỉ biết ngồi đây lo lắng và khóc. Ba mẹ hãy gắng lên vì con luôn ở bên ba mẹ. Mong ba mẹ sẽ bình yên qua cơn lũ này. Ba mẹ ơi, giờ này ba mẹ đang vất vả lắm phải không? Chắc ba mẹ vẫn còn thức trắng đêm để chống chọi lại với cơn lũ. Con biết chứ, 16 năm rồi con đã được lớn lên cùng ba mẹ ở vùng đất khắc nghiệt đó. Ra đời, xa rời trong vòng tay ba mẹ 1 năm rồi. Xa cái lũ vừa đúng 1 năm thôi, nhưng những cảm giác sợ hãi, lo lắng ấy vẫn hiện rõ mồn một trong con như ngày nào. Làm sao con quên được chứ, đồng hồ đã báo 12 giờ đêm, con vẫn không thể nào chợp mắt bởi vì cứ nằm xuống. Con nhớ những cảnh tượng trong trận lũ lịch sử năm 2007, mái nhà bị tốc, mọi thứ trong nhà bị cuốn trôi trong tích tắc, gió vẫn thổi ồ ạt, mưa cứ trôi, vô tình chút xuống. Hôm đó con thấy mẹ khóc, có lẽ mẹ khóc bởi vì lo lắng cho tụi con, mẹ sợ cơn lũ sẽ nhấn chìm tụi con mất. Rồi hôm nay đây, ngày 17 tháng 10 năm 2010, cảnh tượng ấy lại diễn ra lần nữa, chỉ khác một điều là cơn lũ lớn hơn và con cũng không có ở nhà. Vì thế con càng thấy lo lắng và bồn chồn hơn. Lúc chiều con có gọi về nhưng chỉ được 10 giây thôi, máy bên kia đã mất liên lạc. Chỉ vợ kịp nghe giọng em gái bà đang đi di tán, nhà mình bị gập nụt hết rồi, chỉ mấy lóc nhà lấp ló nữa thôi. Hỏi làm sao con có thể ngủ được đây, con không biết mình phải làm gì. Đúng rồi, con sẽ chẳng làm điều gì cả, chạy về, bay về cứu ba mẹ ư? Con biết không thể, con đâu có phép màu, một cô sinh viên không thể làm gì ngoài việc ngồi khóc thương ba mẹ. Ở Điện Biên này cũng mưa ba mẹ à, nhưng chỉ là mưa của mùa mưa. Còn ở mình là cái mưa của mùa lũ để nhấn chìm con người và tất cả mọi thứ. Ra đi con mang theo bao nhiêu hy vọng rằng một mai nào đó con có thể học thành tài, trở thành một người giàu, có thể đưa ba mẹ thoát khỏi miền đất khắc nghiệt ấy. Nhưng đến bao giờ con mới có thể thực hiện được đây? Hà Tĩnh bao nhiêu yêu dấu đã nuôi con khôn lớn. Con yêu miền đất đó nhưng con cũng sợ nó. Sợ những hung thần ngày đêm rình rập, những trận lũ khiến mọi thứ phải điêu tàn, trơ trọi. Khi con ở đây ngày vẫn ba bữa cơm, dù chỉ là bữa ăn nạm bạc thì ít ra cũng có cái để ăn. Nhưng ba mẹ và các em thì còn cái gì để ăn khi mọi thứ đã cuốn trôi theo dòng lũ, chỉ biết ngồi chờ cứu hộ, mà cứu hộ thì bao giờ mới đến kịp. Ba mẹ ơi, con thương ba mẹ quá, con nhớ các em con, nhớ dáng hao gầy của mẹ, nhớ ánh mắt thở thẫn của ba mỗi khi nhìn về con lũ. Nó cuốn đi tất cả những gì ba mẹ đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để gây dựng lên. Con biết rằng, những dòng thư con viết đây có lẽ chẳng bao giờ ba mẹ đọc được. Vì Internet hay thư điện tử, đối với ba mẹ là một khái niệm xa vời. Nhưng con vẫn viết, bởi vì con cảm thấy là mình cần phải viết. Con tin ba mẹ vẫn cảm nhận được. Con viết lá thư này để muốn nói với ba mẹ rằng, ba mẹ ơi, hãy gắng lên, và con yêu ba mẹ nhiều lắm. Bạn Nguyễn Mai thân mến, chúng tôi rất xúc động trước dòng tâm sự của bạn. Chúng tôi hy vọng rằng cơn lũ sẽ sớm rời xa và trả lại cho vùng quê Hương Khê, Hà Tĩnh của bạn sự bình yên mà nó vốn có. Thay cho lời kết, ban biên tập chúng tôi rất cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh đã lắng nghe. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về class10a1.t28.net. Nhìn ra bao nhiêu là giấc mơ sáng ngời, hãy cứ vui và cất cánh bay khắp nắng. Với gió ta bay ngang trời, và không nước mắt, và không âu lo.